Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 257, chương 256 không có công kích qua. Sạc, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng sáo vang lên trong chớp mắt bên trong. Rama rốt cục sợ ngây người. Không, phải nói là kinh diễm mới đúng, bởi vì giải quyết Chopper mà lâm vào cứng ngắc trạng thái. Lọt vào người sử dụng rapier đến từ sau lưng kiếm kỹ lúc công kích, Rama liền nhận ra đối phương sử dụng kiếm kỹ lai lịch. Đó là rapier sơ kỳ cơ bản kỹ, tuyến tính công kích, chỉ cần đem rapier kỹ năng thiết trí tại kỹ năng ngăn chứa bên trong, dùng rapier làm vũ khí. Như vậy, chiêu này kiếm kỹ liền là người sử dụng rapier trước hết nhất hội tập được kiếm kỹ. Mà chiêu này kiếm kỹ cũng tương đương đơn thuần, liền giống như tên gọi của nó, chính là thanh kiếm bày trong thân thể, tăng thêm xoay tròn, hướng phía trước thẳng tắp đâm ra đơn giản kiếm kỹ. Một chiêu như vậy kiếm kỹ, tổn thương mặc dù không cao, có thể tốc độ lại khá kinh người. Chính là bởi vì như thế, người sử dụng rapier mới có thể tại Rama cứng ngắc khôi phục trước đó làm xong kiếm kỹ, thành công đánh trúng Rama. Nếu là đổi lại khác kiếm kỹ, như vậy chỉ là sử dụng chặt nghiêng này loại một tay kiếm sơ kỳ cơ bản kỹ, Rama cứng ngắc thời gian tuyệt đối sẽ ngắn đến kiếm của đối phương kỹ phóng thích hoàn tất trước khôi phục, lập tức làm ra phản ứng. Nhưng mà giờ khắc này bên trong, người sử dụng rapier sử dụng ra tuyến tính công kích lại có chất một dạng biến hóa, thấy cái kia đảo rapier chớp lóe hướng về chính mình kéo tới, Rama chỉ có thể liên tưởng đến một dạng sự vật. Đúng thế, sao băng, cái kia chính là sao băng một dạng kiếm kỹ. Tên cam người sử dụng rapier dùng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt động tác, tốc độ cùng độ hoàn thành sử xuất chiêu này kiếm kỹ, nhường rapier bằng tốc độ kinh người chạy như bay tới. Tốc độ kia nói ít cũng so vừa mới nhanh hơn gấp đôi. Trong cái thế giới này, Rama chưa từng thấy qua nhanh như vậy kiếm kỹ, càng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy kiếm kỹ. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải chỉ dựa vào hệ thống phụ trợ liền có thể hoàn thành kiếm kỹ. Đối phương khẳng định tăng thêm bản thân mình chuyển động mệnh lệnh đến đề thăng kiếm kỹ tốc độ. Cho nên, rapier thân kiếm tựa như một tia sáng một dạng, vạch lên mỹ lệ quỹ tích, một bên chiếu sáng khuyết thiếu tia sáng hơi tối mê cung, một bên tránh về Rama ngực, cùng vừa mới so ra, đơn giản liền là trời cùng đất khác biệt. Cái này khiến Rama trong lòng lóe lên một tia quầng sáng, đồng thời thân hình càng là trệ xuống dưới. Phản kích, đó là không có khả năng. Nếu như là tại đối phương phát động kiếm kỹ trước đó, cái kia còn có thể làm được. Nhưng ở kiếm kỹ đã phát động, tốc độ lại nhanh đến đủ để cho chính mình kinh diễm hiện tại, Rama đã làm không được phản kích, càng không làm được né tránh cùng phòng ngự. Bất quá, Rama là không có chút nào sợ hãi, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương rapier giống như lưu tinh vọt đến trước mặt mình. Sau đó, suy, nhỏ xíu tiếng xe gió bên trong, lóe màu hồng phấn kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng rapier sát qua, lướt qua Rama thân thể, rơi vào hắn xương sườn bên ngoài không đến 5 cm khoảng cách không trung. Không sai. Này kinh diễm nhất kích thất bại, chỉ là không phải Rama đem tránh đi, mà là đối phương cố ý đánh vạt ra. Ngươi, người sử dụng rapier tựa như là thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc một dạng duy trì thứ kiếm tư thế, hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Rama. Cho đến lúc này, Rama mới rốt cục thấy rõ ràng đối phương toàn cảnh. Đối phương thể trạng tinh tế, dáng người cũng xem như nhỏ nhắn xinh xắn, trang bị chính là màu đỏ sậm thuộc da dài bản áo vét tông tăng thêm nhẹ lượng làm bằng đồng giáp ngực, nửa người dưới thì là vừa người thuộc da quần dài cùng đầu gối dày. chỉ bất quá toàn thân đều có rách tung tóe giống như chật vật dấu vết. Một bộ đi qua lặn lội đường xa cùng với lâu dài dã ngoại chuyển động bộ dáng. Có cỗ phong trần mệt mỏi cảm giác, đối phương tướng mạo thì thấy không rõ lắm, bởi vì hắn thân bên trên còn trang bị có dài đến eo bộ mũ trùm áo choàng. Áo choàng mũ còn phủ lên đầu, để cho người ta nhìn không thấy mặt của đối phương. Dạng này một tên người chơi tiện tay cầm rapier, đứng ở Rama đối diện. Chỉ bất quá, đối phương trên đầu màu quýt thước ngắm di động lộ ra đặc biệt dễ thấy. Một bên hiện ra màu vàng khung HP cũng là tiến vào Rama tầm mắt. Nhường Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lúc này, đối phương mới mở miệng lần nữa. Ngươi, vì cái gì không tách ra? Người sử dụng rapier tựa như là thấy nghi hoặc một dạng. Làm ra hỏi như vậy, mà theo hắn áo choàng mũ phía dưới truyền tới thì là một cái vô cùng êm tai lại dễ nghe tuổi trẻ. Thiếu nữ thanh âm, lại thêm vừa mới cái kia kinh diễm nhất kích. Rama xác định, người này, đúng là Ago đề cập với chính mình vô cùng xinh đẹp người chơi nữ. Chỉ là, vừa mới công kích qua người khác, hiện tại còn đến hỏi người khác vì cái gì không tách ra. Có thể hay không quá quái lạ một chút đâu. Rama nhìn thẳng đối phương, có chút nghiền ngẫm giống như nói như vậy có thể câu nói này. Lại là đổi lấy đối phương cắn môi giống như phản ứng. Ngoặc kép, ngươi cũng là nói như vậy sao? Ngươi sử dụng rapier liền như vậy thấp giọng mở miệng. Như vậy lời nói, đổi lại người khác, nhất định sẽ nghe được không hiểu thấu à? Có thể Rama là biết đối phương muốn nói cái gì? Ngươi là muốn nói như vậy? Rama thản nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Nhưng người sử dụng rapier áo choàng dưới lông mày hơi nhíu. Rama ngược lại nở nụ cười. Xem ra ngươi hết sức kinh ngạc bộ dáng a. Nhưng so với kinh ngạc, ngươi hẳn là nghi ngờ hơn. Sự tình vì sao lại biến thành như bây giờ a? Rama liền nói như vậy. Tóm lại, ngươi trước cùng ta tới. Bằng không thì sẽ a. Rama miệng lưỡi lưu loát giống như nói xong. Ngay sau đó liền thu hồi vũ khí, hướng về một bên rời đi. Cái kia không chút do dự đưa lưng về phía người sử dụng rapier bộ dáng. Đơn giản tựa như là tại nói cho người khác biết, Rama không có chút nào lo lắng sẽ bị công kích lần nữa. Ngoặc kép, người sử dụng rapier trầm mặc, cô ô, thải hồng hoa điệp thì làm méo một chút đầu, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là kích động cánh, đi theo Rama, cái đó là, cho đến lúc này, người sử dụng rapier mới chú ý tới thải hồng hoa điệp. Một bên ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần thái, một bên thì là chù trừ một hồi, lập tức mới đi theo. Hai người một điệp liền cùng rời đi này, nhường hiện trường khôi phục yên tĩnh, cũng không lâu lắm, một đám người chơi xuất hiện ở nơi này. Để cho nàng cho chạy trốn à? Đáng giận, đừng hòng trốn, tiếp tục đuổi, khẳng định ở phía trước. Truy, các người chơi liền tức giận không thôi kêu gào, cũng hướng về phía trước đuổi theo. Này chút người chơi không có chút nào phát hiện, tại một cái không đáng chú ý trong góc, một đối với con mắt đang nhìn chăm chú bên này. Bên trong tràn đầy ngông cuồng cùng sát ý, mê cung khu. Tầng 19, tại tầng này bên trong, một cái không muốn người biết địa phương, có một cái tựa như hang động không gian lối vào có một khối đá chặn lấy, chỉ còn lại có một con đường qua người căn bản nhìn không thấy. Vẻn vẹn có thể cho phép một người thông qua khe hở, dù cho có người chơi tựa ở tảng đá kia bên trên, không cẩn thận tra nhìn, vẫn như cũ không phát hiện được nơi này. Không biết tại đây bên trong còn có một cái ẩn nấp không gian. Nơi này là một cái tiểu boss ẩn náu. Đối phương thiết lập là bỏ trốn bên trong cẩu đầu nhân tướng lĩnh. Cho nên nơi này nếu không là vận khí tốt tuyệt đối không phát hiện được. Trước mắt cũng chỉ có đánh chết cái kia boss ta biết mà thôi. Rama mang theo thải hồng hoa điệp,